sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, chương 112, lãnh địa của ta dùng băng nhu cầu lớn. Chế băng, Gâu sững sờ một cái. Sau lưng đuôi sư tử hiện lên mất tự nhiên lắc lư trạng thái. Cảm thấy buồn cười nói. Alan đại nhân, ngài nơi này dùng băng nhu cầu cũng không lớn đi. Chẳng lẽ trong trấn có rất nhiều phú thương cần khối băng à? Lại nói bán cho ngài quặng KNO3 mỏ lật hai lần hoàn toàn là lãng phí. Ngươi cùng toàn trấn thú nhân này dùng không hết nhiều như vậy quặng KNO3. Không, ngươi không cách nào tưởng tượng lãnh địa của ta dùng băng nhu cầu. Trên thực tế ta định cho mỗi vị cư dân đều cấp cho khối băng. Mỗi đêm cho mười mấy khối băng lớn. Nhưng mà quặng KNO3 số lượng quá ít. Nghèo khó, ta nói là hạn chế số lượng ta. Alan sống lưng thẳng tắp, trong tay lấy cái khối băng đưa cho Gâu. Chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Gâu tiếp nhận khối băng. Một trận hàn khí đập vào mặt. Hơi tách ra đi đường hành tẩu sinh ra nhiệt lượng. Nhưng là ngài cư dân mới 500 người a. Gâu điều tra qua đại thiết thôn. Biết bọn chúng dân bản địa mới 500 người. Ngươi sai. Minh Nhật Trấn có 1.000 mấy trăm dân tự do. Nô lệ cũng có 3.000 mấy trăm người. Alan đem hồ thôn người cùng mới cảnh bìm bìm cư dân tính. Toán dân tự do hàng ngũ. Phần này trọng lượng cấp số liệu không thể nghi ngờ sẽ để cho Gâu chấn động. Có thể 2 tháng trước. Ngày mới 500 người a. Chờ một chút. Ta nghĩ một hồi, Gâu nhíu mày, bắt đầu tính toán Minh Nhật Trấn gia tăng nhân khẩu phương pháp. Nhớ tới đống kia nô lệ, bìm bìm nạn dân, cùng sư tâm quốc phái xuống 500 thương binh, lập tức minh bạch Minh Nhật Trấn nhân khẩu nơi phát ra. Cái này mẹ nó, đại bộ phận đều là từ bìm bìm Trấn giành được, hơn nữa lấy nô lệ chiếm đa số. Tốt a. Dân tự do có hơn 1.000 cái, khối băng nhu cầu xác thực gấp bội. Thế nhưng là Alan đại nhân, ngài không cảm thấy lãng phí à? Loại khí trời này tầng dưới chót thú nhân sớm đã thành thói quen. Có hay không khối băng đồng dạng có thể sinh hoạt? Gâu không hiểu, cho rằng Alan chỉ khoác lác, không nói chân chính yếu điểm. Ha ha, người khó có thể tưởng tượng có tiền là cảm giác gì. Ta cảm thấy ta có dùng không hết tiền, tiêu ít tiền để toàn trấn con dân mát mẻ một điểm thì sao? Hai người lẫn nhau cãi cọ một hồi lâu, Gâu thực sự hỏi không ra quặng KNO3 chỗ. Trong lòng đối với quặng KNO3 tác dụng càng thêm hiếu kỳ. Quặng KNO3 nhất định có tác dụng cực lớn. Có khả năng Minh Nhật Trấn 2 tháng xây bức tường huyền bí ngay tại quặng KNO3 bên trong. Ta muốn xếp vào một ít thám tử thu thập quặng KNO3 tình báo. Gâu thị nghĩ, đã hỏi không ra quặng KNO3 đường đi. Gâu cũng không có ý định bán ra nhiều như vậy quặng KNO3. Bán ra nhiều như vậy quặng KNO3. Khẳng định rất kiếm tiền. Nhưng là Gâu gia tộc rất có tiền. Có tiền đến nhất định tình trạng về sau, bọn hắn bắt đầu truy cầu một cái cấp độ khác đồ vật. Tỉ như quyền lực, hay là bọn hắn không có vũ khí kỹ thuật, nhanh chóng xây bức tường kỹ thuật các loại, làm người khác muốn cầu cạnh hắn lúc, Gâu có thể nhờ vào đó đắn đo đối phương, có đôi khi nắm đối phương mạnh mạch so kiếm tiền quan trọng hơn. Alan đại nhân, ta thật không thể làm chủ đem ra mỏ lượng lật 2 lần. Ngươi biết, gia tộc bọn ta nô lệ có hạn. Không có cách nào thời gian ngắn khai thác nhiều như vậy khoáng thạch. Bất quá việc này không phải là không có chỗ trống. Đem ngài như thế nào sử dụng quặng KNO3 mới lạ phương pháp bán ra cho chúng ta. Hoặc là bán ra nhanh chóng xây bức tường phương pháp. Gia tộc bọn ta sẽ dùng nhân mạch quan hệ thu mua gia tộc khác quặng KNO3. Chuyển tay lấy thị trường giá thấp nhất bán cho ngài. Gâu đem lời nói phần này. Đã ăn chắc Alan quặng KNO3 con đường chỉ có thể từ cái kia hắn mà tiến vào. cái khác quảng KNO3 thương nhân sẽ không bán cho hắn. Như Alan nghĩ nâng lên giá cả kết thúc những thương nhân khác. Bọn hắn liền muốn cân nhắc đến bản địa Tiêu Thạch Trấn quý tộc thế lực đè người. Hai tướng cân nhắc dưới, cuối cùng vẫn là quyền lực đè người. Đối mặt Gâu Lặng Yên thả ra tín hiệu, Alan tự nhiên không thể tiết lộ quặng KNO3 khác loại cách dùng. Đối phương muốn là cụ thể cách dùng. Quặng KNO3 chỗ liên quan đến hắc hỏa dược. Không thể nói, kiến tạo tường thành mấu chốt vật là xi măng. Xi măng phương pháp luyện chế nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Alan không muốn ra bán phương pháp, muốn bán ra cũng là bán ra xi măng thành phẩm, làm cho đối phương mua chướng. Bất quá Minh Nhật Trấn bên trong nhà máy xi măng ở vào cung không đủ cầu trạng thái. Alan không hứng thú xuất khẩu xi măng. Ha ha, tốt à, ta còn là nói cho ngươi đi. Ta gần nhất mua sắm nhiều như vậy quặng KNO3. Chỉ vì ta đang nghiên cứu như thế nào chế tác tinh khiết pha lê. Ngươi hiểu, phát minh đồng dạng sự vật mới mẻ, đều là cần tiêu tốn rất nhiều vật liệu. Đang nghiên cứu có thành quả trước đó, cách xù lãng phí là tất nhiên. Alan cười nói, lại là chế tác pha lê. Bất quá ta không có trông thấy ngươi trang cửa sổ thủy tinh. Hơn nữa cũng không có trên thị trường cũng không có cái mới pha lê bán ra con đường. Alan đại nhân ngài ánh sáng nghiên cứu pha lê. Chẳng lẽ không bán đi những cái kia đã chế thành thành phẩm sao? Gâu bảo trì cơ bản nhất hoài nghi. Không có ngốc nghếch tin tưởng Alan. Quặng KNO3 cùng hạt cát tăng nhiệt độ hòa tan sau có thể hình thành thô ráp pha lê. Thế nhưng chỉ là cấp thấp sản phẩm. Gần nhất sư tâm quốc bên trong có rất nhiều công tượng ngay tại nếm thử dùng mới vật liệu nghiên. Cứu chế tạo mới pha lê. Cũng vì như thế nào gia tăng thủy tinh độ trong suốt mà cố gắng. Nhưng đây là sư tâm quốc tuyến ngoài cùng cứng hạch kỹ thuật nội dung. Hơi có chút quyền thế người có thể thăm dò được phổ thông pha lê làm sao chế tác. Nhưng là làm sao cải tiến liền không hiểu ra sao. Gâu có chút hoài nghi Alan nghiên cứu năng lực. Mặc kệ ngươi tin hay không. Dù sao ta đang nghiên cứu pha lê. Gần nhất đã có nhất định tiến triển. Ngay tại trồng chất hàng hóa. Một tuần sau thương thuyền của ta sẽ hướng ra phía ngoài bán ra pha lê. Đến lúc đó đưa người mấy khối pha lê. Alan mỉm cười nói. Bởi vì sinh vật học quan hệ. Alan cần thấu kính lồi làm kính hiển vi. Triệt để đánh vỡ hồ thôn người máu trắng thánh thụ mê tín. Cho nên thủy tinh chế tác nâng lên chương trình hội nghị. Gâu cũng không cảm kích. Chỉ cảm thấy Alan lý do miễn cưỡng có thể tin đổ. Tốt a, một tuần sau gặp. Gâu lắc lắc đuôi sư tử, ánh mắt lại lặng lẽ liếc về phía Alan phía sau thành khu quy hoạch đồ. Cái kia từng khối phương cách, cùng thẳng táp lộ tuyến tạo thành 4 phương 8 đạt thành khu quy hoạch. Có tinh tế bao nhiêu mỹ cảm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.